Thể Tu Chi Tổ, chương 52, cấp 1 thượng giai yêu thú. Góc truyện audio.com. Lục Khôn thể lực không cần phải nói, mà Triệu Thanh Thiên Kim Cương Quyết đến đệ nhị tầng, giữa khu rừng nhanh chóng hành tẩu cũng không tốn sức, cho nên hai người tại lúc xế chiều liền chạy tới cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Sơn Cốc. Vừa lên sơn cốc, liền có thể nghe được thác nước tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Triệu Thanh Thiên tiến vào sơn cốc sau liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bên thuận bờ sông đi, một bên hỏi, sư phụ, ngươi nói cái kia đầu thú vị tiểu hầu đâu? Làm sao không nhìn thấy? Ta nhưng không tin có con khỉ so với người còn thông minh. Hắn nữa ngày cũng không nghe thấy Lục Khôn trả lời. Về đầu lại phát hiện Lục Khôn đứng tại bờ sông nhắm mắt ngẩn người. Không nhúc nhích, tựa như tại cảm ứng đến cái gì. Triệu Thanh Thiên nhìn chi không thú vị, lẩm bẩm một câu giả thần giả quỷ, liền bắt đầu tại bờ sông cầm lấy hai quyển cơ sở công pháp đi ra. Trước đó đang đuổi đường thời điểm, Lục Khôn đã đem Hỏa Linh Quyết cùng Mộc Linh Quyết giao cho hắn. Về phần học cái nào vốn là để Triệu Thanh Thiên mình quyết định. Triệu Thanh Thiên nhíu mày nhìn một hồi, muốn cùng với chính mình tên bên trong mang theo thanh tự. Liền lựa chọn Mộc Linh Quyết. Lúc này Lục Khôn sở dĩ không có trả lời Triệu Thanh Thiên, là bởi vì hắn một lên sơn cốc, liền có thể phát hiện thể nội huyết dịch tại hơi rung động. Cảm giác được một cỗ 10 phần thân thiết huyết mạch tại cách đó không xa trong rừng cây. Trong lòng khiếp sợ không thôi, tối tự suy đoán, khó nói tiểu kim là cái kia kim sắc cự viên huyết mạch. Nếu không làm sao lại cùng ta có huyết mạch liên hệ. Đúng, cái kia thiên ta bắt lấy nó về sau, vô ý thức buông xuống nó. Đúng vậy, huyết mạch chi lực đang tác quái sao? Cảm thụ được tiểu kim khí thức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Lục Khôn trong lòng cũng không còn phỏng đoán, chờ nó tới hảo hảo hỏi một chút là được. Không bao lâu Lục Khôn liền thấy một cái tiểu đông tây thoát ra rừng cây hướng hắn chạy tới. Thần thức hơi cảm thụ dưới, Lục Khôn lông mày nhướn lên. Kinh ngạc nói, trên người có điểm sóng pháp lực, nó thế mà tiến giai thành cấp một hạ giai yêu thú. Khi tiểu kim tới gần về sau, Lục Khôn vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đã cảm thấy mặt đất có chút rất nhỏ chấn động, liền dùng hắn ánh mắt sắc bén hướng nơi xa rừng cây nhìn lại. Cái này xem xét liền quát to một tiếng, không tốt, cấp một thượng giai yêu thú. Một bên Triệu Thanh sáng sớm đã thấy được tiểu kim. Chính đang quan sát cái này hơi thông nhân tính tiểu hầu. Không biết rằng có phải là ảo giác của hắn hay không? Hắn thế mà tại con khỉ nhỏ này vẻ mặt nhìn ra vẻ lúng túng. Tiếp lấy liền nghe được Lục Khôn tiếng kêu to. Khi hắn lúc ngẩng đầu, Lục Khôn đã hướng bìa rừng phóng đi. Tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đều trịch địa hữu thanh, dẫm đến trên mặt đất bụi đất tung bay. Triệu Thanh trời cũng bắt đầu cảm giác được mặt đất chấn động. Mơ hồ trông thấy nơi xa trong rừng cây có cái bóng đen to lớn xông ra. Thoáng qua ở giữa, Lục Khôn tại gầm lên giận dữ âm thanh bên trong cùng cái bóng đen này đụng vào nhau. Chủng loại cho bụi tan hết, lộ ra Lục Khôn cái kia thân ảnh khôi ngô. Hắn lúc này bắp thịt toàn thân hở ra. Hai cái cánh tay mặt ngoài có một cỗ vầng sáng nhàn nhạt lưu truyền. Toàn bộ thân thể run nhẹ nhẹ, hai chân đã có non nửa dẫm vào bùn trong đất, cho người ta cảm giác có chút cố hết sức, nhưng là tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, trên mặt của hắn thoáng hiện trận trận hưng phấn đỏ ửng. Trong mắt tràn ngập hung ác càn quấy quang mang, nhìn chằm chằm trước người cái này bị hắn bắt lấy cự đại răng nanh sinh vật. Cái này sinh vật ước cao 4 thước. Nhất trượng trường, toàn thân bị biến thành màu đen bùn đất bao trùm, chỉ lộ ra phần lưng cứng rắn gai sắt, bốn cái tráng kiện thối bộ cũng hướng về sau lâm vào trong đất bùn. Bị bùn đen bao khỏa đầu có hai cái bồ phiến thật lớn lỗ tai. Miệng dài mà nhọn, lỗ mũi cực lớn, miệng bên trong lộ ra hai khỏa cự đại răng nanh đang bị Lục Khôn dày đặc hai tay nắm lấy. Đây là một đầu cự đại lợn rừng. Trong miệng nó phát ra tiếng hừ hừ, phảng phất không tin mình không chỉ có không có bả đối thủ đụng bay. Hơn nữa còn bị nó chậm rãi hướng về sau đẩy đi. không có rằng co bao lâu. Phảng phất tâm hữu linh tê, Lục Khôn cùng lợn rừng đồng thời có hành động mới. Cái này đầu lợn rừng hiện ra sóng pháp lực, trên thân thể màu đen bùn đất cấp tốc bắt đầu trở thành cứng ngắc. Mà Lục Khôn hai tay cũng toát ra hỏa diễm lập tức lan tràn đến lợn rừng toàn thân, ngay sau đó Lục Khôn hai chân cũng có ánh lửa thoáng hiện. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lục Khôn chân bên dưới bùn đất bị tạc ra một cái hố to. Cái kia đầu bị ngọn lửa đốt cự đại lợn rừng thế mà bị đẩy bay ra ngoài. Ngã vào rừng rậm, Lục Khôn sờ lấy có chút đau nhức cánh tay. Thần sắc hưng phấn, vừa mới hắn thân thể sức lực lớn tăng thêm nguyên bạo bộ lực đẩy. Mới đem cái này hung hãn lợn rừng đẩy bay ra ngoài. Loại này về mặt sức mạnh đối kháng để Lục Khôn dị thường sảng khoái. Phảng phất có cảm nhận được tráng kiện thân thời khoái cảm. Bỗng nhiên, Lục Khôn sắc mặt đại biến, chân bên dưới ánh lửa chớp động, lại dùng ra nguyên bạo bộ. Lần này nguyên bạo bộ nhưng không phải là vì tiến công, mà là vì trốn tránh, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước, Lục Khôn tay phải lớn cánh tay bị một cái sáng màu đen gai sắt đâm thật sâu vào trong đó. Máu tươi chậm rãi từ vết thương tràn ra, cái này đạo gai sắt tốc độ cực nhanh, Lục Khôn trong điện quang hỏa thạch, theo bản năng sử dụng nguyên bạo bộ trốn tránh, cảm thụ được cái này cây có thể so với pháp khí gai sắt. Lục Khôn trong lòng một trận hoảng sợ, cũng thua thiệt hắn trốn tránh, mà không phải dùng nguyên hỏa che đậy ngạnh kháng. Nếu không lấy cái này cây gai sắt xuyên thấu lực, rất có thể sẽ xuyên thấu bộ ngực bắp thịt đâm vào trái tim của hắn. Lục Khôn lấy lại bình tĩnh, thần thức hướng trong rừng rậm lợn rừng tìm kiếm, phát hiện trên người nó bao vây lấy tầng một nham thạch khôi giáp. Hơi có chút cháy đen mà thôi. Thân thể không có bị Lục Khôn hỏa diễm bỏng, nhưng là khí tức suy sụp không ít, trong miệng thở gấp thô khí. Xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào phóng thích đệ nhị cây gai sắt. Lục Khôn hơi quan sát một phen, cái kia đen đặc như đao một loại lông mày dựng thẳng lên. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái nắm tay, quyền đầu mặt ngoài không chỉ có nguyên hỏa che đậy quang mang, còn mang theo một đám lửa. Theo pháp lực rót vào, hỏa diễm trở nên có chút phát bạch, Lục Khôn vận khởi nguyên bạo bộ, thân hình như mũi tên hướng lợn rừng phóng đi. Hỏa diễm quyền đầu xen lẫn sức lực lớn hướng cái này đầu lợn rừng cái mũi chùy đi. Lục Khôn vừa mới một chút quan sát, phát hiện cái mũi là nó không có bao trùm nham thạch khôi giáp bộ phận. Tại bờ sông Triệu Thanh Thiên chỉ nghe thấy trận trận tiếng kêu rên cùng quyền thịt đụng vào nhau đập nện âm thanh từ trong rừng cây truyền đến. Chậm rãi âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần không có động tĩnh. Lúc này một mực trốn ở Triệu Thanh Thiên sau lưng tiểu hầu nhanh chóng hướng rừng cây chạy tới. Hưng phấn chi chi réo lên không ngừng, Triệu Thanh Thiên lúc này mới hướng rừng cây đi đến. Trông thấy cái này kinh khủng cự đại lợn rừng ngã trên mặt đất. Không có khí tức, heo đầu địa phương ngoại trừ cái kia một đôi răng nanh. Đã máu thịt be bét, vô pháp phân biệt, Lục Khôn lúc này đang xem lấy đâm vào cánh tay trái gai sắt. Trong lòng do dự bất định, cái này cây gai sắt không chỉ có xuyên thấu lực cực mạnh, mà lại trung gian mọc đầy gai ngược. Nếu là rút ra, tất nhiên sẽ chảy ra đại lượng huyết dịch, mà lại cũng không sợ nguyên hỏa nung khô. Do dự một hồi, Lục Khôn quyết định chắc chắn, phải tay nắm lấy gai sắt bỗng nhiên nhổ một cái. Tại rút ra đồng thời, cánh tay trái vết thương hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Đem gai sắt rút ra, không có đại xuất huyết. Nguyên lai Lục Khôn tại nhổ đồng thời tại miệng vết thương kích phát trong nháy mắt nguyên hỏa. Đem vết thương đốt cháy khét, đã ngừng lại đổ máu. Lục Khôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhổ một ngụm chọc khí, liền nhìn về phía Tiểu Kim, kết quả phát hiện cái này con khỉ nhìn chằm chằm lợn rừng thi thể tại lưu miệng thủy. Chỗ nào còn không biết đạo nó tâm lý suy nghĩ, mắng nói, ngươi gia hỏa này, mỗi lần đều giúp ngươi làm không công cu ly, chắc hẳn ngươi lão xa liền nghe đến chúng ta, mới bà cái này đầu cấp một thượng giai yêu thú dẫn tới đi. Tiểu Kim sau khi nghe, lại nhìn chung quanh, một mặt giả vờ ngây ngốc, không nghe thấy Lục Khôn nói chuyện. Lục Khôn phảng phất là một quyền đánh vào trên bông, khó chịu dị thường, đảo mắt hung hăng nhìn về phía lợn rừng, dự định đem giận khí phát tiết tại cái này con yêu thú bên trên. Cách chương.